Đại Mộng Chủ, chương 481, Cố Hồn, chuyện cvaudio.com, Thanh Xương chỉ có phẩm cấp không cao, không thể nào tiếp nhận hết uy lực thiên lôi. Tử Vân chỉ này không biết có thể chịu được hay không. Thẩm Lạc âm thầm trầm ngâm, nói xong, hắn không chần chờ nữa, bắt đầu vung bút vẽ lạc lôi phù. Cũng không biết có phải do hắn mới tấn thăng chân tiên hay không, một thân khí thức đỉnh phong, hắn vẽ liên tiếp 4 tấm phù lục vậy mà tất cả đều một lần là xong, tự nhiên mà thành. Ngừng bút, Thẩm Lạc thu hồi thất tinh bút, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên thập tự pháp trận kia bỗng nhiên có một đạo bạch quang chớp động, Thẩm Lạc chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực đánh tới, theo bản năng né tránh một chút, không dám đưa mắt nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng vang lên ầm ầm, một đạo lôi quang tuyết trắng như thác nước từ trên trời rủ xuống. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, ngoài thân quay cuồng kim quang, thân ảnh 4 con voi lớn cùng 4 đầu kim long đồng thời hiển hiện, quang mang lóe lên chui vào thể nội, thân hình lập tức tăng vọt gấp đôi, hai chân hóa thành chân voi màu vàng, hai tay hóa thành cự chảo kim long. Trong cơ thể hắn vận chuyển pháp lực, thân hình dừng lại, một chảo đánh lên không trung, bên ngoài thân như có một vòng xoắn ốc kim quang dâng lên, từ chỗ cánh tay bắn ra, hóa thành một đạo vuốt rồng kim quang to lớn, nghênh đón thác nước lôi điện kia. Ầm ầm, một trận thanh âm lôi điện dày đặc nổ đùng không ngừng vang lên, điện quang tuyết trắng cùng vuốt rồng màu vàng va chạm vào nhau, nổ lên vô số ngân quang hỏa hoa. Từng đạo lôi điện quang trụ từ khe hở long chảo bắn ra, đánh về 4 phương 8 hướng. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ lực lượng dương cương nóng bỏng từ đó thẩm thấu vào, khiến cho quanh người hắn nóng rực không gì sánh được. Tia thuần dương kiếm khí trong thể nội giống như cảm giác được trong pháp mạch mạnh mẽ đâm tới, bộ dạng dục dịch hưng phấn. Kim tháp trong tay kim giáp thiên tướng kia lóe lên quang mang, ở trong hiện ra một tháp ảnh màu vàng bảo vệ bản thân gã vào trong, ngăn cách điện quang tuyết trắng kích xạ tới. Mà các nơi đại điện còn lại thì bị lôi điện oanh kích đến khói bụi nổi lên 4 phía, đất đá bắn tung tóe. Thác nước lôi điện không ngừng rủ xuống, Thẩm Lạc không lùi một bước, tâm niệm vừa động, tia thuần dương kiếm khí kia thuận theo pháp mạch thẳng đến lòng bàn tay trái, đột phá lòng bàn tay trói buộc xông ra ngoài. Trong vuốt rồng Thẩm Lạc giơ lên cao, đồng thời tích lũy kim quang tụ tập thành một chùm sáng màu vàng, không ngừng bành trướng ra, cuối cùng ầm ầm, nổ bể ra. Kim quang nổ lên không tứ tán các nơi, ngược lại như một đạo trường hà màu vàng chảy ngược lên, cùng lôi bộc đối xứng, ngạnh sinh bức lui nó mấy trượng, rằng co giữa không trung. Chỉ thấy chỗ tiếp giáp cả hai, một đạo kiếm ảnh màu trắng không ngừng xuyên tới lui trong kim quang cùng lôi bộc, phong mang mặt ngoài càng ngày càng thịnh. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng kinh hỉ dị thường, tay kia lập tức vẫy một cái, trên mặt đất đã sớm viết xong 4 tấm tử vân phù chỉ lập tức phi thăng lên, vờn quanh tứ phía thác nước lôi điện tuyết trắng, phù văn gặp lôi điện sáng lên trận trận quang mang. Một cỗ lực thôn phệ từ 4 lá bùa truyền ra, chảy vào chính giữa lôi bộc. Giữa thác nước lôi điện lập tức có 4 đạo lôi điện chí dương lớn bằng ngón cái kéo dài ra tụ tập lại phía trên lá bùa. Khác với Thanh Xương chỉ thu nạp lôi điện lúc trước, lập tức lôi bộc bị kim quang cùng kiếm khí kiềm chế, khoảng cách 4 tấm tử vân phù chỉ lại đúng mức, vừa vặn cách nhau tạo thành một sự cân bằng vi diệu, từ đó khiến cho lôi điện màu trắng chí cương chí dương này có thể bình ổn tiến vào trong lá bùa. Trận lôi kiếp này kéo dài đến một chén trà công phu, rốt cuộc mới thu liễm uy thế, bị Thẩm Lạc bình ổn vượt qua. Thẩm Lạc phất tay vẫy một cái, đạo thuần dương kiếm khí kia biến thành kiếm ảnh màu trắng mới lưu luyến không rời từ trên cao bay ngược về, vòng quanh bàn tay của hắn bay tán loạn không thôi. Quang trạch trên đó trong suốt giống như thực chất, linh tính cùng uy năng đều tăng lên. Chỉ là trước mắt Thẩm Lạc không rảnh xem xét các loại biến hóa, phất tay thu hồi nó, lại cầm lấy 4 tấm lạc lôi phù kia lên xem. Mặt ngoài 4 tấm lôi phù ánh quang rạng rỡ, 4 phía phù văn còn có đạo đạo lôi điện tinh thuần biến thành lôi văn. Lấy tay chạm vào, có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng trong đó, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, trọng thương một vị tu sĩ chân tiên cảnh cũng không phải là không thể. Nếu lại đụng âm sát quỷ vật hoặc là âm túy quỷ tu, chỉ sợ càng có công dụng không tưởng tượng nổi. Thẩm Lạc cất kỹ lạc lôi phù, không tiếp tục vẽ bùa nữa, mà bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trải qua mấy lần lôi kiếp thể nghiệm, hắn đã có thể đại khái đoán được uy lực lôi kiếp tiếp theo như thế nào, trong lòng biết chính mình thi triển tất cả vốn liếng chống được cũng không khó, nhưng nếu lại phân tâm chuyện khác chính là tự chuốc lấy đau khổ. Bất quá sau một lát, đạo lôi kiếp thứ 8 liền chậm lại, chính là một đạo huyền âm lôi đen nhánh, Thẩm Lạc lấy lục trần tiên chống đỡ, lại bị xuyên qua, trực tiếp bổ vào trên đỉnh đầu của hắn. Lôi này nhập thể im ắng, làm trong thức hải Thẩm Lạc nhấc lên một trận thao thiên cự lãng.